Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, chia cắt thần tàng. Tiên tổ công tham tạo hóa, vô địch hoàn vũ, cho dù là tuổi già sức yếu, khí huyết khô cạn tuổi già, cũng có thể lấy một địch hai, một mực áp chế hai tôn đến từ bất tử sơn vô thượng cổ hoàng. Chúng ta có thể đại đế tạo thành cực, đạo tiên binh làm dẫn, triệt để kích hoạt đế chiến nơi hư không đại đạo, từng bước một áp xúc hai loại vô chủ hoàng đạo pháp tắc. Chủ động xuất thủ đánh vỡ sự cân bằng này, để cục diện hướng có lợi cho chúng ta nguyện ý nhìn thấy phương hướng phát triển. Cuối cùng hoàn toàn tiêu hao hết mảnh này đáng sợ tràng vực. Cơ tộc đại thánh trầm mặc thật lâu, cho ra một cái khả thi rất cao phương án. Cơ tử ba người nghe được đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, tam đại hoàng đạo pháp tác đan vào lẫn nhau, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Phe mình chấp trưởng danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài hư không kính, cấu kết hư không đại đạo, chẳng khác nào lấy một loại có chủ hoàng đạo pháp tác đi khu trục hai loại vô chủ hoàng đạo pháp tác. Cơ tử điện hạ, khoan động thủ đã, có hư không đế kính nơi tay, cho dù tình thế không thể khống, tam đại hoàng đạo pháp tắc triệt để bảo tàu, chúng ta cũng có thể thong dong chạy thoát, có thể những thứ này tử vật liền toàn không có. Hạm đội vô địch đã là 100.000 năm trước vĩnh hằng tinh vực toàn bộ văn minh sáng chói kết tinh, cái kia giá trị nhất định tương đương quá lớn. Thậm chí có thể từ không tới có vũ trang một cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm mà không ngã cực. Đạo thánh địa, chúng ta hai nhà không bằng trước chia cắt chi này hạm đội vô địch. Lại bắt đầu hành động, mắt thấy hư không đế tử ý động, vệ dịch lão nhân không nhanh không chậm mở miệng. Tuy nói thiên tuyền thánh địa cũng truyền thừa mười mấy vạn năm, nhưng nội tình dù sao không so với qua cổ chi đại đế hoang cổ thế gia cũng hoặc bất hủ hoàng triều. Thế lực giới hạn tại bắc đầu một vực, đối với vô tận tinh không bên ngoài vĩnh hằng tinh vực văn minh tồn tại, biết rất ít, liền hắc ám náo động chân tướng, cũng là kiến thức nửa vời. Một thế chỉ có thể có một đế, nhiều đế cùng tồn tại quả thực quá mức hoang đường. Vội vàng biết được chân tướng, vệ dịch lão nhân khó tránh khỏi chấn kinh. Đến bây giờ mới tính tỉnh táo lại, đạo hữu nói đúng, chi này hạm đội vô địch có thể xưng lúc ấy vĩnh hằng tinh vực toàn bộ tâm huyết. Viễn chinh sau khi thất bại, toàn bộ văn minh thực lực sụt giảm, qua mấy vạn năm mới miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Bản thân nó chính là một tòa kinh thế thần tàng. Khảo sát thần tàng cùng đón về đại đế cũng không xung đột, cơ gia đại thánh cũng tỉnh táo lại, cùng cơ tử nói nhỏ vài câu, song phương rất nhanh quyết định hai nhà trước chia ra kiểm kê thu hoạch. Đợi chút nữa lại gặp mặt thương thảo hợp lý chia cắt phương án. Vì tiết kiệm thời gian, hai tôn nhân tộc lão đại thánh tâm niệm vừa động, liền có thành tựu trên vạn cái thần lực hóa thân từ phía sau đi ra. Lấp đầy hơn phân nửa tinh không, trùng trùng điệp điệp lao tới từng chiếc nguy nga hùng tráng hư không chiến hạm. Trang diện quý vi tráng quan, đương nhiên, loại này hóa thân chỉ có ý thức cùng ít ỏi thần lực, nhưng cũng không có chiến lực. Cơ tử cùng Diệp Phàm hai vị tiểu bối, ngược lại như vậy nhàn rỗi, bốn chiếc đại thánh cấp chủ chiến mẫu hạm, 13 chiếc thánh nhân vương cấp chiến hạm, 30 chiếc thánh nhân cấp chiến hạm, vương cấp, cấp độ đại năng, rồng cấp chiến hạm vô số, ngang cấp cổ thánh di hài, bao quát 4 cỗ hoàn hảo không chút tổn hại đại thánh nhục thân. Cổ chi thánh hiền lột xác bất hủ không xấu, là luyện chế đạo binh cùng tuyệt thế đại dược tuyệt hảo nguyên liệu chủ yếu. Giá trị cực lớn, có thể so với một tòa tiểu thần giấu, lấy thánh hiền bột xương luyện chế thất thải tinh xa, đủ thấy lợi hại. Số lớn thánh nhân cấp tuyệt đại cơ giáp, so ra yêu cầu hà khắc thánh nhân đạo binh, càng lợi cho cấp thấp tu sĩ điều khiển. Bốn nhánh bát giai huyết mạch tiến hóa dịch, số lớn năm lục thất giai cao cấp tiến hóa dịch, bởi vì thời gian quá lâu, đại lượng dược tính tinh hoa sói mòn, bát giai tiến hóa dịch đã lui hóa đến miễn cưỡng bảo trì tại tứ giai tình trạng. Nếu là tiếp qua cái mấy vạn năm, nhóm này hoàn mỹ tiến hóa dịch đem triệt để biến thành phế dịch. Mấy ngày sau, kiểm kê hoàn thành, hai nhà nhìn xem trên giấy khủng bố thần tàng, nháy mắt đỏ trong mắt, chính là công phá một lớn Trung Châu hoàng triều, thu hồi chỉ sợ cũng giống như này. Chuyến đi này không tệ a. Không, phải nói là phát, đừng nói là không chút thấy qua việc đời vệ dịch lão nhân. Chính là thân ở hư không đại đế thân tử người hộ đạo trước cơ tộc đại thánh, cũng là hô hấp thô trọng, sắc mặt ửng hồng, phân a, phân. Hai tôn nhân tộc lão đại thánh liếc nhau, rất nhanh vùi đầu thương thảo lên tận lực để song phương hài lòng chia cắt phương án. Hoàn toàn đem nhà mình tiểu bối ném đến một bên, đại thánh hạm một nhà một nửa, thánh nhân vương cấp ta 76, dựa vào cái gì? Đã như vậy, thánh nhân cấp chiến hạm ta cơ gia bao tròn. Ha ha, cũng không phải không được a. Cái kia bốn nhánh bát giai huyết mạch tiến hóa dịch ta thiên tuyền liền muốn độc chiếm ba chi. Một nhánh cho cơ gia. Tới tới tới, đầu cho ngươi, lão phu không muốn. Hai vị tóc hoa dâm táo bảo lão đầu, vì cho nhà mình thế lực tranh thủ càng nhiều lợi ích. Kém chút trình diễn toàn vũ hành, nước miếng văng tung tóe. Thật có lỗi, để thiên tuyền thánh tử chế giễu. Lão đại nhân hắn có chút kích động, khục, đồng dạng, ta cũng không nghĩ tới ngày bình thường tiên phong đạo cốt vệ dịch sư bá. Đột nhiên sẽ như vậy, ếch, như vậy cuồng dã tương đương, hư không đế tử cùng Diệp Phàm cùng nhau lộ ra xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười. Nhào nhào hơn phân nửa mặt trời, huyên náo âm thanh dần dừng, chúc mừng đạo huynh. Cùng vui, làm chia cắt phương án triệt để quyết định trong chớp mắt ấy. Nguyên bản làm cho mặt đỏ tới mang tay hai vị lão nhân như biểu diễn trở mặt. Tức giận vừa thu lại, cười hì hì lẫn nhau chúc mừng. Thấy hai vị tiểu bối sửng sốt một chút, nói thẳng bắt đầu sáo lộ sâu. Con đường ngăn lại trượt, phương án quyết định, hai nhà lúc này bắt đầu bay phù dung người. Triệu hoán đại quân ra trận, chỉ gặp cơ tộc đại thánh bàn tay lớn vỗ, trong lòng bàn tay vô số hư không trận văn bảo dũng. Nhanh chóng tại thiên khung bắc ra một đạo thanh đồng đúc kim loại mà thành thần bí môn hộ. Trên đó vô số đế văn lấp lóe, khóa chặt bắc đầu tinh vực nam vực. Đây cũng không phải là vực môn, mà là càng cao hơn một cấp vực ngoại tinh môn. Nhưng tại tinh vực cùng tinh vực hình thức kết cấu bố trí một tòa khoảng cách cực dài hư không thông đạo, cấu kết đại đạo, chấp trưởng hư không đại đạo hư không đế huyết, không nên quá thích hợp làm cái này. Vệ dịch lão nhân không có nhiều lời, điều khiển trong cơ thể thôn thiên ma bình đánh ra một sợi cực đạo tiên uy, xuyên thủng vô tận tinh vực, cưỡng ép vặn vẹo một cái thông đạo thẳng tới trung vực tổ đình. A, cực đạo uy áp, là vị nào đại đế lưu lại đại đế thánh binh? Cơ tộc hai đại nhân kiệt đồng thời bắt được cái kia một sợi hết sức quen thuộc chấn động. Hoang cổ cơ gia trong tình báo cũng không từng ghi lại thiên tuyền thánh địa có được cực đạo vũ khí tin tức. Xem ra đối phương giấu ngược lại là rất sâu. Cho tới bây giờ mới bại lộ, nhưng cực đạo đế binh việc quan hệ nội tình, chủ nhân không nói bọn họ tự nhiên sẽ không chủ động hỏi. Vực ngoại tinh môn mở rộng, hoang cổ cơ gia số lớn cấp độ hóa thạch sống khủng bố nhân vật từ đó đi ra. Đều là phủ bụi trong năm tháng, bị tuyên cáo tử vong cổ đại cường giả, theo thánh nhân vương đến thánh nhân, theo bán thánh đến đông hoang thần vương. Người yếu nhất đều là tiên tam trảm đạo vương giả, từng cái già nua vô cùng, nhưng khí tức lại một cái so một cái khủng bố. Sâu lớn cường giả tiết ra ngoài ra một sợi khí tức, lại khiến cho hư không mảng lớn vặn vẹo. Đây chính là Nam Vực Cơ Gia đội hình. Về phần Thiên Tuyền Thánh Địa A, người đến chỉ có chút ít hai người, lại làm cho cơ tộc sâu lớn cấp độ hóa thạch sống nhân vật liên tục ghé mắt. Hai tôn nhân tộc đại thánh, Lão Phong Tử cùng Dược Bà Bà, Thiên Tuyền Tam Thánh, tái tụ họp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?